Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 8. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay và thú vị thì hãy đừng quên để lại comment cảm xúc và like video giúp Phong nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo tập 8. Hậu Thành cùng với Liễu Tam phản ứng nhanh chóng, cũng không bị Yêu Phong công kích. Bất quá Tiền Thông lúc trước bị Yêu Phong đâm cho mấy cái, lúc này đã mê man, thân thể mềm nhũn. Nếu không phải Hậu Thanh kéo đi, lúc này hắn đoán chừng đã bất tỉnh nhân sự. Ở trên mặt cùng với trên người hắn đã có mấy chỗ sưng, giống như vô cùng đáng sợ. Nọc ong vốn rất lợi hại, nhất là loại nọc ong đã yêu hóa này lại càng lợi hại gấp trăm lần. Nếu đổi lại là người bình thường, chịu một đâm lập tức sẽ bị mất mạng. Tiền Thông bị đâm chừng 7-8 lần, lúc này còn có thể không chết đã là nhờ bọn tu vi thâm hậu. Tốt lắm, bầy ong đã bay trở về. Ước chừng trốn hơn 10 dặm, Liễu Tam mới trầm giọng khẽ quát, ý bảo Hậu Thành có thể dừng lại. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn vết thương của Tiền Thông, không khỏi nhíu mày. Từ trong lồng ngực lấy ra thuốc giải độc của đạo môn đắp lên, sau đó lấy kinh khí rót vào trong cơ thể Tiền Thông, rất nhanh đã thấy miệng vết thương có nước mù chảy ra, mà miệng vết thương sưng đỏ cũng dần dần giảm bớt. Bất quá Tiền Thông vẫn hôn mê bất tỉnh, gương mặt úa vàng dọa người, tựa như là nguyên khí giảm nhiều. Hắn còn bao lâu mới có thể tỉnh lại? Hậu Thanh ngồi một bên trầm giọng hỏi. Liễu Tam thở dài nói, độc đã được giải, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Bất quá... Hậu Thanh nhíu mày. Bất quá là làm sao? Liễu Tam thở dài nói, nọc ong này quá lợi hại. Ta mặc dù dùng đạo môn giải độc tán xóa đi độc tính, nhưng dù sao giải độc tán cũng không quá nhiều hiệu nghiệm. Trong cơ thể hắn còn dư lại độc không cách nào có thể tiêu trừ nhanh chóng. Sau khi tỉnh lại, chỉ sợ thân thể cũng phải suy yếu. Hậu Thanh ngẩn ra, vội vàng nói, tu vi còn mấy thành? Liễu Tam lắc đầu, ba thành cũng đã không tồi rồi. Thằng nhóc khốn kiếp đáng ghê tởm kia! Hậu Thanh một quyền đấm vào trên tay, giọng nói căm hận không dứt. Hắn chưa từng nghĩ đến một tiểu tử tầm thường như vậy từ trong tay mình chạy thoát, lại còn làm hại gã trợ thủ của mình, một người mất mạng ở trong miệng cá, một người để trúng nọc độc của ông hôn mê bất tỉnh. Liễu Tam cũng có chút trầm mặc, một lát sau do dự nói, Hậu sư huynh, hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, lại không có mồi nhử, mà mãng khô cáp chính là yêu thú thứ dài, lớp da trên người bền bỉ, lại có độc cốc rất lợi hại, khói độc tỏa ra, thảo mộc đều héo. Chúng ta lúc này chém giết mãng khổ cắp, nắm chắc sợ rằng chưa đầy một nửa, không bằng lần này phải về môn phái, từ từ tính kế thôi. Hậu Thanh giận dữ, quát kẽ. Không thể, chúng ta lần này đi ra ngoài, vốn dùng rất nhiều tiền, từ chấp sự đệ tử ở phù chiếu đại điện nơi đó, thiên tuyển vạn tuyển, mới nhận ra được một nhiệm vụ khó khăn thấp nhất. Bàn thưởng lại phong hậu, vốn tưởng rằng hy sinh một tên tiểu đệ tử, không người nào đến hỏi, là có thể thành công. Có ai từng nghĩ tới mặt yêu các còn không thấy đâu mà đã tổn hại một người? Ghê tởm, nếu tính cả tiểu quỷ này nữa, đạo môn sẽ cho rằng chúng ta tổn hại hai người, vô luận như thế nào cũng sẽ phán định chúng ta thất bại, đừng có nói là ban thưởng, thậm chí có trừng phạt nữa. Hơn nữa đánh giá về chúng ta còn ở trong lòng các trưởng lão thấp tới cực điểm, ngày sau còn muốn phát triển sẽ rất khó khăn. Liễu Tam cũng trầm mặc lại, biết Hậu Thanh nói chính là lời lẽ nói thật. Thật ra hắn cũng không nguyện ý như vậy. Cho dù sau khi bọn họ trở về, có thể đem cái chết của Triệu Trực đẩy tới trên người của Phương Hành, chỉ sợ cũng rất khó làm cho đạo môn tin tưởng. Hai người tương đối trầm mặc, thật lâu không nói gì. Qua một hồi lâu, Hậu Thanh đột nhiên hỏi, còn có thể bắt được tiểu tử kia sao? Liễu Tam cười khổ lắc đầu nói, truy tung không được nữa rồi. Ta không nghĩ tới tiểu tử kia còn ác như vậy, cởi quần áo ném tới tổ ong vỏ vẽ hãm hại chúng ta. Hắn chỉ có một bộ quần áo này, chẳng lẽ muốn làm cánh rừng này làm thân thể trần truồng chạy loạn sao? Ta vừa rồi có thể truy tung hắn đều dựa vào mùi bùn trên áo của hắn, hôm nay hắn đem đạo bào này ném đi, đầu mối gì cũng không cảm ứng được nữa rồi. Hậu Thành trầm ngâm một hồi lâu, bỗng nhiên nâng kiếm đứng lên, từ từ đi tới chỗ Tiền Thông. Liễu Tam kinh hãi, trầm giọng nói, Hậu sư huynh, người muốn làm gì? Hậu Thanh cười lạnh, thản nhiên nói, Tiền Thông xuất thân từ đạo đồng, tư chất bình đẳng, không quyền không thế, cũng không có bối cảnh. Hơn nữa hắn tánh khí tà bạo, thường xuyên tranh chấp với người, vì tài nguyên của đạo môn cũng cướp đoạt không ít của người khác. Ở đạo môn không nhiều bằng hữu, kẻ thù lại là không ít. Nếu hắn chết, mặc dù phiền toái so với tên tiểu quỷ kia lớn hơn một chút, nhưng cũng không có gì quá rắc rối. Vừa nói ánh mắt lạnh lùng liếc Liễu Tam, hàn quang lóe lên. Liễu Tam ngây người, giống như là mới quen Hậu Thanh, mặt tràn đầy kinh hoàng nhìn hắn. Hậu Thanh cũng lạnh lùng nhìn lại, trường kiếm ở trong tay ngâm khẽ không dứt, thanh quang lưu chuyển không chừng. Qua hồi lâu, Liễu Tam bỗng nhiên thở ra một tiếng nói: ta không thể nhìn loại chuyện này, đi chỗ khác cho phải. Vừa rồi vừa nói, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, từ từ hướng phía sau rừng cây đi tới. Cũng đúng vào lúc này, Tiền Thông nhìn như ngủ say, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lật người, chẳng biết lúc nào pháp quyết đã dâng lên. Một thanh phi kiếm nho nhỏ gào thét mà tới, đi chấm Hậu Thanh, khàn giọng giống to: họ Hậu kia, người dũng muốn dùng ta làm mồi nhử sao? Đã sớm biết ngươi tỉnh rồi. Hậu Thanh lớn tiếng hét lớn, đột nhiên tay trái vùng lên, năm ngón tay lăng không ấn xuống, phi kiếm của Tiền Thông hướng hắn đầm tới, lại bị một đạo linh vực vô hình ở trong toàn tay đè xuống, nhất thời dừng lại trong hư không đung đưa, nhưng không đi tới được. Mà Hậu Thanh thì ra sức một trào, năm ngón tay nắm chặt, phốc một tiếng, linh lực của Tiền Thông bám ở trên phi kiếm của hắn bị bóp nát, phi kiếm trực tiếp bị cầm ở trong tay. Lúc này Phương Hành cũng không biết Hậu Thanh vì tranh thủ thời gian đã bỏ ý nghĩ dùng hắn làm mồi dụ, mà là đổi thành Tiền Thông. Hắn nghe được yêu phong phụ cận truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lại đợi chừng nửa canh giờ, liền đặng lẽ chạy về điều tra, lại thấy tổ ong đã rơi ở trên mặt đất, xung quanh rơi rất nhiều xác ong, còn có một chút dấu vết đám người nhanh chóng rời đi nữa. Hắn biết mưu kế của mình đã được như ý, trong bụng đắc ý, lại không muốn bỏ qua cho Hậu Thanh đám người này, liền dọc theo dấu vết rời đi của bọn hắn truy tìm tung tích. Thật không khó tìm, Hậu Thanh đám người lúc này đi vội vã, kiếm chém chân đá, hư hao đại lượng dây leo, có thể thấy một con đường rõ ràng. Hơn nữa thường cách một đoạn là sẽ thấy xác ong rơi xuống, xác định phương hướng quyết không sai. Lại dùng gần nửa canh giờ, rốt cục tìm được địa phương Hậu Thanh lúc đó nghỉ ngơi. Đợi một hồi, xác định chỗ kia không có người nào, liền đi qua nhìn lên, liền nhìn thấy một bình dài độc tán trống không, thậm chí còn có một chút vết máu. Phương Hành nhăn mày, thầm nghĩ có dài độc tán là bình thường, chẳng qua là ông vò vẽ đốt người, chẳng lẽ còn có thể đốt ra máu sao? Nghĩ một lát, hắn ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ trong bọn họ đã có xích mích. Mơ hồ cảm thấy tính tình của Hậu Thanh hướng người mình hạ thủ cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hắn dứt khoát quyết định đuổi theo xem trộm một chút, nếu thực là Hậu Thanh đám người còn có ý định chấm mãng khổ cấp, chính mình hãy cùng tiến lên đi, nhìn có cơ hội thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương, một lưới bắt hết, làm ngư ông đắc lợi hay không. Mang theo tính toán này, Phương Hành cẩn thận theo đường mà đi. Lúc này ở trong rừng sâu, đã vào đêm khuya, một vầng trăng sáng chiều cao, quang huy lan tỏa, phát sáng như là bạc. Chẳng qua là trong yêu chứng sơn, khắp nơi là cự mộc chọc trời, che phủ ánh trăng, khiến cho xung quanh một mảnh mờ mờ. Phương Hành lúc này đã tới linh động tầng 2 đỉnh phong, mục lực tăng lên rất nhiều, có thể tự nhiên nhìn mọi thứ. Hơn nữa có âm dương thần ma giám tương trợ, một chút tồn tại nguy hiểm đã phát giác từ thật sớm. Mà những thứ âm dương thần ma giám đều không thể phát giác, chính là một chút xà trùng bình thường, lại không thể làm gì được hắn. Đi theo một đoạn, lại thấy con đường hướng thâm sơn mà đi, hiển nhiên bọn họ quả thực vẫn có ý định đi chém giết yêu cấp. Phương Hành dừng lại nghĩ một lát, nhớ tới Hậu Thanh âm hiểm tàn nhẫn, không phải là người hiền lành gì cả, chính mình trực tiếp đuổi theo như vậy, sợ rằng có thể sẽ bị hắn tính toán. Vì vậy đi lại càng cẩn thận, lại vừa đánh giá, tìm kiếm nơi thích hợp bố trí cơ quan, để phòng ngừa vạn nhất. Đoạn đường này lấy cành cong làm cung, dây leo làm dây cung, cũng bố trí mấy chỗ bẫy rập. Bất quá Phương Hành suy nghĩ một chút, lại cảm thấy bẫy rập này uy lực quá yếu, sợ rằng ngay cả mình cũng không thể thương tổn. Lại càng không cần phải nói tới đám Hậu Thanh, tu vi cùng với vũ khí đều cao hơn mình rồi, liền không cam lòng tiếp tục sưu tầm. Rất nhanh đã nghe được phía trước có tiếng vù vù, đồng thời trong lòng nổi lên một tầng cảnh giác. Khẽ bước qua đó nhìn, trong lòng nhất thời hồi hộp. dưới một gốc cây cổ thụ to bằng ba người lớn, một con yêu mãng khổng lồ đang nằm, dĩ nhiên là nhị giai yêu thú. Lúc này tự nhiên là đã ăn no. Ở giữa người mãng xà có một chỗ phình to, bên trong cũng không biết có con mồi gì. Phương Hành trong lòng mừng thầm, nhưng cũng không làm kinh động nó, từ từ thối lui đến một bên. Cự mãng đang ngủ rất say, cũng không cảnh giác. Thật ra mặc dù cảnh giác, Phương Hành cũng không sợ. Cự mãng yêu thú thoạt nhìn rất đáng sợ, thật ra thì tập tính lại tương đối ôn thuần. Yêu khí cùng với ma khí bất đồng, dã thú lây nhiễm yêu khí, bình thường cũng duy trì bản tính của mình, chẳng qua là lực lượng cường đại mà thôi. Nhưng nếu yêu thú nhiễm ma khí, vậy thì sẽ có ma tính. Mặc dù vốn đã là dã thú hoặc nhân loại vô cùng ôn thuận, bị ma khí xâm nhập rồi thì cũng sẽ trở nên vô cùng hung tàn, thậm chí lý trí cũng hoàn toàn biến mất. Hai điểm khác biệt này cũng chính là khác nhau giữa ma khí cùng yêu khí. Thấy được yêu mãng, Phương Hành ngồi bên cạnh nghĩ một lát, vừa lặng lẽ bố trí cái bẫy, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Từ từ đi nửa canh giờ, hắn rốt cục ở dưới vách đá ngoài một mảnh núi rừng, thấy được Hậu Thanh cùng với Liễu Tam. Giữa bọn họ là một đống lửa, ngồi xếp bằng ở bên cạnh đống lửa vừa nói chuyện. Mà bên cạnh bọn hắn còn có một người, nhìn y phục thì chính là Tiền Thông. Trên người hắn trói gô, bị trói như là địch nhân vậy, trên người tràn đầy máu tươi, chẳng qua là thi thoảng chịu động một chút, có thể thấy được cũng chưa chết. Hay lắm, mấy tên khốn kiếp này quả nhiên là xích mích với nhau. Phương Hành mừng rỡ, quan sát khắp nơi, tính toán tìm địa phương tốt, nhích tới gần một chút nghe bọn hắn nói chuyện. Vừa tới gần không tới 30 trượng, Phương Hành đột nhiên nghe trong tay được tiếng dây cung vang vọng, nhất thời kinh hãi. Siêu một tiếng, hai cành tiên trúc thật nhanh bắn về phía hắn, trong bóng đêm cơ hồ không thể phân biệt. Mẹ nó chứ, đi đường sắp đặt cơ quan, cuối cùng lại trúng cơ quan của bọn hắn. Phương Hành giận dữ, thân thể chỉ một thoáng biến thành một hình cong, lộn ngược về phía sau, đồng thời vung đao chấm bằng hai cây tiện trúc. Lấy tu vi của hắn hôm nay, trúc tiễn tựa như là không thể gây thương tổn cho hắn. Bất quá Phương Hành trong lòng cũng hiểu được, cái bẫy này căn bản không phải là vì đả thương người, chẳng qua là cảnh giới mà thôi. Chính mình đạp trúng bẫy, tất nhiên sẽ kinh động tới Hậu Thanh cùng với Liễu Tam. Vì vậy hắn tránh thoát trúc tiễn, lập tức chạy đi, thân hình như là quỷ ảnh xông vào trong rừng, ngay cả quay đầu liếc mắt cũng nhìn không có. Trước khi Phương Hành trúng bẫy, Hậu Thanh đang nói chuyện cùng với Liễu Tam. Bọn họ đang nhắc tới cũng chính là Phương Hành. Liễu Tam nói: Hậu sư huynh, ngươi thực sự cảm thấy tên tiểu tử kia còn có thể đuổi theo tới đây? Hậu Thanh thản nhiên nói: Ta vừa rồi suy nghĩ thật lâu, tiểu tử này sau khi trốn khỏi sông lại vẫn không quên dùng đạo bào bố trí mai phục, hiển nhiên hắn đã sớm tính toán rõ ràng. Nếu người am hiểu thuật truy tung, nhất định sẽ dùng thuật này tìm hắn. Phần tâm tư cùng lão luyện này cũng không giống một tiểu hài tử bình thường có thể có. Chúng ta không thể dùng ý nghĩ của một đứa trẻ để được suy đoán với hắn được. Liễu Tam trầm mặc. Quả đúng là như vậy. Tiểu hài tử bình thường chiếm được cơ hội, chỉ lo chạy trối chết, tâm tư nào có thể âm thầm như vậy? Cùng với đạo lý này, tiểu hài tử bình thường có được cơ hội, sợ rằng sẽ tận lực chạy xa mọi người. Nhưng với tên tiểu tử này, to gan lớn mật, không chừng sẽ đuổi theo nhìn xem có cơ hội làm ngư ông đắc lợi hay không. Nếu hắn thật sự tới, vậy thì tốt rồi. Ta đã ở xung quanh đặt bẫy, mặc dù đây là bẫy rất đơn giản, không thể thương tổn được ai, bất quá có thể làm cảnh giới. Chỉ cần hắn tới gần chúng ta 30 trượng sẽ bị phát hiện ngay. Lấy tu vi của tiểu tử đó, trong một khoảng cách gần, muốn tránh được chúng ta đuổi bắt chẳng khác gì là nằm mơ rồi. Liễu Tam gật đầu nói, vừa nhìn về phía Tiền Thông, chần chờ nhìn Hậu Thanh. Hậu Thanh tự như hiểu được tâm tư của hắn, khẽ gật đầu một cái nói, mồi nhử chỉ cần có một là đủ. Nếu có thể bắt được tiểu tử kia, Tiền sư huynh dĩ nhiên không cần, đến lúc đó Hậu Thanh ta sẽ chuẩn bị hậu lễ hướng hắn bồi tội là được. Liễu Tam thở dài nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Tiếng còn chưa dứt, chợt nghe được trong rừng sâu phía tây một trận dây cung rung động, kình phong lướt tới, tựa như là có người chạy trốn thật nhanh. Liễu Tam ngẩn ra vội hét lớn, là tên tiểu tử kia. Ngay thời điểm hắn nói ra chữ là, Hậu Thanh đã chờ bàn tay rút kiếm, lướt nhanh tới trước. Một câu nói xong, Hậu Thanh đã hóa thành một đạo thanh ảnh, biến mất trong bóng đêm, chỉ thấy được một điểm sáng người. Thật là nhanh. Liễu Tam ngơ ngẩn, cũng có chút sợ hãi tu vi của Hậu Thanh, thở ra một tiếng cũng vội vàng đi theo. Phương Hành chạy nhanh ở trong rừng, trong lòng âm thầm kêu khổ, mắng mình đúng là một đồ con lợn. Nhìn dáng dấp của chính mình trong khoảng thời gian này làm việc quá thuận lợi, ngay cả cẩn thận cơ bản nhất cũng đã quên mất. Hắn đã sớm xác định Hậu Thanh chính là một kình địch, nhưng vẫn tính sai mà đạp nhầm bẫy. Phía sau, một đạo ngân quang lướt tới, dĩ nhiên đó là Hậu Thanh. Vì nhanh chóng đuổi theo, vậy mà chân đạp phi kiếm nhanh như chớp lướt tới. Trời ơi, lúc này mạng nhỏ thực sự là mất rồi. Phương Hành kêu khổ một tiếng, tốc độ chạy nhanh hơn, ỷ vào vóc người thấp nhỏ ở giữa núi rừng trốn tránh. Hậu Thanh tung kiếm vút bay, cũng đứt đi hơn 10 trượng, sau đó nhảy xuống, phất tay thu hồi phi kiếm, đi bộ đuổi theo. Bất quá lúc này, cự ly hắn cùng với Phương Hành cũng gần hơn, chỉ chừng 10 trượng. Nhìn bóng lưng nho nhỏ phía trước hoảng hốt chạy trốn, Hậu Thanh trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, khóe miệng nhất thời cong lên thành một tia cười lạnh. Tiểu quỷ này quả thực gây nhiều phiền phức cho hắn, nhưng cuối cùng vẫn chạy không khỏi lòng bàn tay của mình. Không có biện pháp nào nữa rồi, hướng chỗ mấy cái bẫy chạy trốn thôi. Phương Hành cắn răng một cái, ra tốc hướng tới nơi có bẫy bỏ chạy. Đi tới một chỗ dùng lá khô chất lên, Phương Hành dưới chân chợt nhẹ, từ trên lá khô chạy tới. Hậu Thanh cơ hồ chỉ sau một giây đã tới nơi này, đưa chân một bước, bỗng nhiên phát hiện mũi chân hơi nhẹ, vội vàng một luồng linh khí nhắc tới, thân thể ngạnh xanh cất cao hai thước từ phía trên bẫy dập phóng qua. Phương Hành âm thầm kêu khổ, một cái bẫy này vốn là hắn cố ý thiết kế, mượn cái đồ chơi cũng không biết là đào ra một cái động, phía trên có chút ít lá khô, chính mình thân thể nhỏ bé tự nhiên có thể từ phía trên chạy qua, nhưng Hậu Thanh một bước lên là sẽ ngã vào bên trong. Ai mà biết Hậu Thanh còn quá lợi hại như vậy, trong lúc bất ngờ vẫn dựa vào tu vi nhảy lên tránh khỏi bẫy dập. Chút tính toán nhỏ nhặt này không cần bày ra ở trước mặt Hậu Mỗ. Hậu Thanh cười lạnh một tiếng, lần nữa ra tốc đuổi theo, mắt thấy cự ly cùng với Phương Hành đã gần đến 5-6 trượng. Thủ đoạn của tiểu gia còn nhiều, còn có một cái bẫy cuối cùng cực lớn. Phương Hành vừa chạy như điên, vừa ngoài miệng kêu to. Dù sao không thể chịu thiệt thòi được, khi thế nhất định phải giả bộ cho giống. Bất quá hắn cũng là lời nói thực, hắn quả thực còn có một cái bẫy, hơn nữa còn là hắn dọc theo con đường này bày ra một cái bẫy lớn nhất. Cạc cạc, mấy tiếng động vang lên. Bỗng nhiên trong bụi cây bên cạnh, hai đạo trúc tiễn bắn tới, một cành bắn hướng Hậu Thanh đang đuổi theo phía sau. Hậu Thanh cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ngay cả linh lực cũng không cần dùng, đã đem trúc tiễn bắn bay. Loại cơ quan nhỏ này ngay cả Phương Hành cũng sẽ không thương tổn được, Hậu Thanh như thế nào lại mắc bẫy chứ? Chút tài mọn cũng giở trò sao? Hậu Thanh cười lạnh không dứt. Nhưng vào lúc này, bỗng nhìn bên tai nghe được tiếng rít, tinh phong đập vào mặt. Ngay bên cạnh, thậm chí có một con yêu mãng lớn như là thùng nước xô ra, thân thể khổng lồ thật nhanh vùng lên, liền hướng hắn cuốn tới. Hậu Thanh xuất kỳ bất ý, lại bị thân thể yêu mãng này cuốn tại ở giữa, còn không ngừng siết chặt. Hậu Thanh cũng rốt cuộc hiểu rõ cái bẫy lớn cuối cùng của Phương Hành là cái gì. Cơ quan của tiểu tử này căn bản là có hai đạo trúc tiễn, một đạo trong đó bắn về phía hắn, căn bản là kế đến quấy nhiễu kẻ địch, mà theo trúc tiễn khác chính là bắn về phía yêu mãng kia. Loại yêu mãng này tính tình cùng với yêu mãng bình thường khác biệt không lớn, sau khi ăn xong sẽ vô cùng ôn thuần, cũng không có để ý. Nhưng mà lúc đang ngủ say, một khi bị chấn kinh thì lập tức sẽ theo bản năng công kích con mồi tạo thành nguy hiểm với mình. Cành trúc tiễn chính là bắn vào người của yêu mãng, yêu mãng lập tức chấn kinh, một đầu đem Hậu Thanh đánh bay. Cuối cùng cũng để cho người uống nước dở chân của tiểu gia. Phương Hành ngừng lại, nhảy chân cười ha ha, đột nhiên sắc mặt vừa biến đổi, quát to một tiếng, vội vàng chạy trốn. Thì ra Phương Hành còn chưa đắc ý bao lâu, đã thấy Liễu Tam trầm mặc không nói đuổi tới. Tốc độ mặc dù kém Hậu Thanh, nhưng cũng không chậm bao nhiêu. Hắn nhìn thấy Hậu Thanh bị máng xà quân lấy, hơi ngẩn ra. Hậu Thanh lập tức kêu lên: "Không cần phải để ý tới ta, bất quá yêu thú nhị giai mà thôi. Ta chém mãng xà này rồi đuổi theo tới. Người đi đuổi tên tiểu tử kia đi, không thể để hắn chạy thoát được." "Mẹ nó chứ." Phương Hành im lặng, chạy trốn càng thêm hăng say. Bất quá hắn cũng biết yêu mãng chẳng qua là yêu thú nhị giai, so với linh động tam giai đỉnh phong của Hậu Thanh mà nói, quả thực là không coi vào đâu. Bất quá đổi thành Liễu Tam đuổi theo chính mình, Phương Hành cũng dễ thở hơn. Liễu Tam chẳng qua là linh động tầng 3 sơ giai, tu vi cao hơn Phương Hành chỉ một đường mà thôi. Mấu chốt nhất là Liễu Tam cũng không am hiểu thân pháp, còn có dây leo quái thụ cản đường, tốc độ cũng bị ảnh hưởng, mà Phương Hành lại ỷ vào thân mình còn nhỏ, trốn đông trốn tây cực kỳ lanh lẹ.

mặc dù có mồi nhử, hắn cũng sẽ không lỗ mãng tới mức tự mình một mình đấu mãng khổ cáp. Dù sao đó là tứ giai yêu thú, tương đương với một con linh đông tầng 4 tu sĩ. Trong kế hoạch lúc trước, lấy Phương Hành làm mồi nhử, dụ dỗ mãng khổ cáp rơi vào bẫy dập, sau đó liên hợp với Liễu Tam, Tiền Thông chờ hai gã linh động tầng 3 cao thủ, triệu trực một người linh động tầng 2 cao thủ tập hợp đem chém giết, còn mạo hiểm không nhỏ. Mà hôm nay Liễu Tam, Triệu Trực đã chết, Tiền Thông thì trúng độc, thực lực còn sót lại 3 thành, cùng mình kết oán thù, làm sao đi chém? Cho nên đối với Hậu Thanh mà nói, lúc này Phương Hành đã vô dụng, tính toán trực tiếp chém giết. Nhưng Phương Hành nói một câu đã khơi dậy lửa giận của hắn, để cho hắn quyết định trước tiên hạ Phương Hành, sau đó mới cho hắn lên đường. Mặc dù dưới cơn thịnh nộ, hắn vẫn không buông lòng cảnh giác, cầm lên thanh phong kiếm từng bước trước ép. Mặt ngoài Phương Hành cười hì hì, tay phải cũng đã cầm động thiên giới chỉ trên tóc của mình. Có thể trốn thoát được hay không liền xem một kích kia rồi. Cước bộ tiến gần, sát cơ dâng lên, nhiệt độ lạnh lẽo. Không nghĩ tới, ngay khi hai người chuẩn bị chém ra một kích của bản thân, bỗng nhiên từ bên trong núi rừng đột nhiên truyền đến một tiếng cô oà đứt tai nhức óc, âm thanh như là trâu giống vang động cả thông thiên, chấn khắp núi rừng rì rào vang động. Theo tiếng kêu vang vọng, hướng tây bắc đột nhiên có một bóng đen như là tiểu sơn cao cao nhảy lên giữa trời, che phủ mặt trăng, cho yêu chứng sơn phủ lên một tầm ám ảnh. Một tức sau, bóng đen này như là lưu tinh rơi xuống, phương hướng rơi xuống chính là chỗ Hậu Thanh cùng với Phương Hành. Thình thịch một tiếng, kinh phong quét ngang, cây cối bẻ gãy. Phương Hành cùng với Hậu Thanh đều có chút đứng không vững, vận khởi linh lực bảo vệ bản thân, đồng thời ngơ ngác nhìn hướng bên trái của bọn hắn. Một con cóc cao chừng 10 trượng đang ngồi xồm hổm trên mặt đất, hai mắt âm trầm huyết hồng, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Mãng khổ cáp, tứ giai yêu thú, tạp huyết giữa yêu mãng cùng với khổ cáp, phun khói độc, phi mãng giáp, không phải thần binh lợi khí không thể thương tổn. Liên tiếp tin tức hiện lên trong đầu óc của Phương Hành, để cho hắn kinh hãi há to miệng. Dĩ nhiên là một con tứ giai yêu thú duy nhất của vùng ngoại vi yêu chứng sơn, mục tiêu mà đám người Hậu Thanh chuyến này muốn chém giết. Ai ngờ được vị đại gia này vào lúc này chủ động đưa lên tới cửa là Liễu Tam. Hậu Thanh ánh mắt cũng lạnh xuống, hắn rất nhanh đã nghĩ được nguyên do. Buổi tối vốn là thời gian mãng khô cáp đi ra ngoài săn thức ăn, nào ngờ lúc này Phương Hành giết chết Liễu Tam còn đâm hắn rất nhiều đau, đại lượng máu tươi cùng với linh khí trộn chung một chỗ tán tràn đầy ra, khiến cho thi thể của Liễu Tam đối với mãng khô cáp giống như là một khối thịt kho tàu mềm, mùi thơm tỏa ra bốn phía, vì thế nó theo mùi mà đã tìm tới. Chẳng qua là không ngờ tới quái vật kia tới nhanh như vậy, vừa vặn đưa ngay tại lúc chính mình chuẩn bị chém giết tiểu quỷ này. Bị hung khí của tứ giai yêu thú trấn nhiếp, Hậu Thành cho dù là tu vi linh động tầng 3 đỉnh phong cũng không dám lộn xộn. Phương Hành đại cả ngơ ngác, thân thể cứng ngắc tựa vào đại thụ, một cử động cũng không dám. Đối với quái vật cường đại như vậy, không người nào dám tùy tiện lộn xộn. Đúng vào lúc này, Phương Hành đầu nhỏ bỗng nhiên hiện lên một cái mưu ma trước quỷ, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng kinh khủng, cái miệng nhỏ nhắn co lại tựa hồ bị hù dọa sắp khóc. Thế nhưng đánh bạo cẩn thận hướng Hậu Thành kêu lên: Hậu sư huynh, tiểu đệ cầu ngươi mang theo ta trốn. Thanh âm nhỏ như là muỗi bay, không làm kinh động mãng khổ cáp, xem ra giống như là biểu hiện cực kỳ sợ. Hậu Thanh ngẩn ra, chú ý tới vẻ mặt của Phương Hành, thực sự là một phản ứng của một đứa trẻ sợ hãi tức cực điểm mới có. Hắn rất nhanh đã hiểu rõ, trong lòng dâng lên vui mừng. Người này dù sao vẫn là tiểu hài tử, mặc dù bình thời to gan lớn mật, lòng dạ độc ác, nhưng nghĩ đến sắp trở thành thức ăn của mãng khổ cáp, sợ hãi tức tiểu cả ra quần. Đứa trẻ sợ quái vật cũng là điều bình thường. Cũng vào lúc này, Hậu Thanh bỗng nhiên chú ý tới Phương Hành mạo hiểm bị mãng khô cáp tấn công, dùng sức lau vết máu trên người, một tên lau một bên hoảng sợ nhìn mãng khô cáp, tựa như là cầu nguyện không bị mãng khô cáp chú ý. Vết máu, Hậu Thanh lấy làm kinh hãi, thầm mắng mình phản ứng lại vẫn không mau bằng cái tên tiểu quỷ này. Mãng khô cáp rõ ràng cho thấy mùi vị khí huyết của Liễu Tam hấp dẫn tới. Nói cách khác, hai người có mặt ở nơi này, trên người ai có mùi vị huyết khí càng đậm, người đó sẽ dễ dàng thành mục tiêu hơn. Tiểu quỷ này nhanh hơn mình nghĩ tới điểm này, đã bắt đầu lau tới máu tươi ở trên mặt mình. Trên người mình nhiều máu cũng là thời điểm chém giết yêu mãng bị dính, chẳng qua là máu đều ở trên y phục, làm sao mà lau đây? Hậu Thành cho đôi mắt lóe lên một tia hung ác, thầm nghĩ. Tiểu quỷ, hôm nay sẽ làm cho ngươi biết chữ thảm viết như thế nào. Vừa nói, từ trong túi bên thắt lưng lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ, rồi sau đó liếc về hướng Phương Hành, cong ngón tay búng ra. Xiêu một tiếng, bình sứ chạy thẳng tới đầu Phương Hành, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mãng khô cáp. Phương Hành thấy vậy kinh hãi, vội vàng nghiêng đầu né tránh bình sứ. Ba một tiếng, bình sứ đập vào trên cây khô ở phía hắn, lập tức nổ tung. Một mùi huyết tinh nồng đậm truyền ra, trên cây khô huyết hồng một mảnh, còn bao phủ cả người của Phương Hành. Thì ra là một quả huyết khí đan, chính là thứ mà Long Mã ăn. Mỗi khi Long Mã lên đường quá vội, cần tầm bổ, liền cần cho chúng ăn loại đan này. Thuốc này là huyết nhục của yêu thú cấp thấp luyện chế mà thành, ẩn chứa đại lượng khí huyết, cho thêm một chút linh dược để dậy mùi, yêu thú sẽ rất thích. Mãng khô cáp giống như là bị hấp dẫn, hai con người xanh lục như là chiếc đèn lồng vừa truyền, gắt gao nhìn thẳng Phương Hành. Đúng vào lúc này, Hậu Thành khẽ mỉm cười hướng Phương Hành khoát tay áo, há mồm không tiếng động, chính là nói vĩnh biệt. Rồi sau đó hắn xoay người lặng lẽ lui về phía sau hai bước, lập tức bay vút chạy trốn. Dưới tình huống này, tự nhiên là chạy trốn quan trọng hơn. Dùng khí huyết đan, dùng huyết khí đan hấp dẫn được chú ý của mãng khô cáp, yêu cáp nhất định sẽ đi cắn nuốt điều quỷ này trước, mà chính mình thời dịp này sẽ chạy trốn. Cho dù mãng khô cáp không ăn no, còn có thể đuổi theo nữa. Trong túi áo còn có nắm thất lòng mã, lại sẽ giết, ném sau lưng mình. Nói vậy cũng có thể cho mình tranh thủ thời gian nhất định. Trong chớp mắt, Hậu Thành đã coi như định ra kế hoạch, tự nghĩ ra trăm lần không bỏ sót. Chẳng qua là hắn tuyệt đối không nghĩ tới một màn xảy ra. Đang ở thời khắc hắn nhanh chóng trốn đi, mãng khô cáp thoạt nhìn lực chú ý đã hoàn toàn bị Phương Hành hấp dẫn, còn người mạnh mẽ chuyển qua. Rồi sau đó cô oa một tiếng kêu lên, miệng mở rộng, một cái lưỡi huyết hồng như là phi tiện bắn ra ngoài, thế như điện, kình phong như đao, mục tiêu rõ ràng chính là Hậu Thành. Hậu Thành kinh hãi, vội vàng cong người ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung xinh đẹp, hiểm lại càng hiểm, tránh thoát một kích kia. Ngay cả Phương Hành cũng không khỏi than thở, thần pháp của người này quả thực là quá tốt. Vô cùng chắc chắn, Hậu Thành cho dù không đề cập tới linh động tầng 3, ở trên giang hồ cũng nhất định là hào thủ. Vô luận là kiếm pháp hay là thần pháp cũng đủ để ở trong hồng trần phàm tục đứng ở đỉnh phong. Bất quá, thần pháp dù nhanh tới đâu thì cũng không nhanh bằng lưỡi miệng của mãng khô cáp. Tứ dài yêu thú thoạt nhìn thân thể rộng mập, tựa như là một ngọn núi, nhưng đầu lưỡi như rắn như tên, linh hoạt dị thường, một kích đánh hụt, còn không đợi thân hình Hậu Thành rơi xuống đất, kích thứ hai đã bắn ra ngoài. Hậu Thành dù chưa học được pháp thuật đạp không, thần trên không trung không cách nào có thể chuyển hướng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác, đành một kiếm chém ra. Một kiếm này chém trên đầu lưỡi của mãng khô cáp, thế nhưng mềm nhũn không đến được, toàn thân toàn được một kiếm, chỉ ở trên đầu lưỡi của nó vẽ lên một đường mờ nhạt, nhưng cũng đem mãng khô cáp đánh đến nổi giận, buồn bực giống một tiếng, địch ý toàn diện mở ra, chân sau đạp một cái, thế nhưng trực tiếp hướng Hậu Thành đụng tới. Đồng thời chân trước to mọng như là cái thớt, ngang trời đảo qua, phách về phía Hậu Thành. Tiểu vương bát đàn này rốt cục đã làm cái gì? Tại sao mãng khô cáp lại đến công kích ta? Hậu Thành bị mãng khô cáp theo dõi, lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn không rõ, tính toán của mình hoàn toàn không có sai lầm, làm sao kết quả lại trúng mưu kế của tên tiểu tử kia? Chết tiệt, tên tiểu tử kia rõ ràng là không làm cái gì cả. Hậu Thành vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Phương Hành làm sao mà đẩy mình tới quẫn cảnh như thế. Mà Phương Hành lúc này thì đắc ý, khóe mắt đầu mày đều đang cười, một bên chịu đựng đau nhức bên cánh tay trái, một bên nhìn Hậu Thành cũng cùng mãng khô cáp liều chết. Cảm giác như vậy, đau cùng với mừng hỗn lạp, thật sự là rất thoải mái. Kiến thức áp chế. Đại khái Hậu Thành cũng không nghĩ ra Phương Hành thực sự là không làm gì, điều duy nhất Phương Hành làm chính là ám hiệu hắn chạy trốn sao? Âm dương thần ma giám vừa lướt nhìn mãng khô cáp cũng đã nói rất nhiều điểm của nó, trong đó được Phương Hành coi trọng nhất chính là không thoát thú thần, thì thị động vô tĩnh. Đơn giản mà nói, chính là yêu thú như mãng khô cáp, trừ khi là tu hành đến hóa thành hình người, nếu không thị lực sẽ có một thiếu sót. Đối với những thứ tĩnh thì nhìn không thấy, mà những thứ động thì ngược lại là vô cùng rõ ràng. Cũng bởi vì cái này, khi nó bị mùi vị huyết khí của Liễu Tam hấp dẫn tới đây, nhảy giữa không trung, nó có thể thấy Hậu Thành cùng với Phương Hành. Nhưng sau khi nó rơi xuống, Phương Hành cùng với Hậu Thành cũng không dám vọng động, nó ngược lại nhìn không thấy hai người kia. Nếu không phải như thế, nơi nào sẽ có thời gian cho Phương Hành làm bộ sợ hãi, lau đi vết máu, Hậu Thành bắn đan giáo hả? vốn hậu thành một viên huyết khí đan bắn ra, quả thực hấp dẫn lực chú ý của mãng khổ cáp, mà một vị khí huyết nồng đậm đã ở khí huyết cho mãng khổ cáp một cái phương hướng. Chẳng qua là hậu thanh làm những chuyện phía sau đã phạm vào một cái sai lầm cực lớn, cũng là sai lầm Phương Hành hy vọng hắn phạm phải, đó chính là tốc độ thân pháp cực nhanh chạy trốn. Mà vừa động thì xong rồi, mục tiêu của mãng khổ cáp lập tức chỉ hướng hắn. Sư một tiếng, hậu thành thân hình như điện, mãng khổ cáp lại một lần nữa nhổ ra đầu lưỡi. Đầu lưỡi thoáng cái đánh tới trên cây phía sau hắn. Đại thụ vốn người lớn ôm mới hết được, thế nhưng trong nháy mắt bị lưỡi xuyên thủng rồi. Rồi sau đó mãnh được thu lại, đầu lưỡi thu hồi vào miệng, đại thụ trực tiếp bị đánh gãy, quét một lên một mảnh cuồng phong, cành lá khô vỡ vụn bay múa đầy trời. Mà hậu thanh lúc này đã phi thân lên, ở trên cây đổ mượn lực đạp một cái nhảy lên đương yêu cáp. Hư một tiếng, kiếm như điện, hậu thanh vẻ mặt căng thẳng, một kiếm đâm xuống. Lại chỉ nghe sặc một tiếng, nơi kiếm đâm vào ánh lửa bắn ra bốn phía, chuôi thanh phong kiếm thiên truy bách luyện theo hắn sông sáo giang hồ hồi lâu, mặc dù bái nhập đạo môn cũng không vứt bỏ, thế nhưng từ đó đã gãy thành hai khúc. Còn chưa kịp lộ ra vẻ đau lòng, đã thấy khô cáp bỗng nhiên thân thể run lên, trên người chi chít nhọt độc như là nắm tay nhất tề vỡ tung, bắn ra thành từng mảnh nọc độc. Hậu thành vào giờ khắc này nhanh chóng nhảy lên, vạt áo vẫn dính vào một chút, lập tức nhìn thấy vạt áo dâng lên khói xanh chi chi, vải thượng hạng ở trong nháy mắt trở nên thiên sàng bách khổng, mà nọc độc hắn hướng phía bốn phía, nơi nào chạm vào thì thảo mộc khô héo, nham thạch bị hòa tan, lại đem đất phương viên mười trượng cũng hóa thành một mảnh độc hải. Phương Hành cũng thiếu chút nữa bị liên lụy, vội vàng nhảy lên lắc mình đến phía sau cây mới tránh thoát được một kiếp này. Trong mũi chỉ người người một trận tanh hôi, thì ra đại thụ hắn vừa mới dựa vào đã bị nọc độc của mãng khô cắp bóc đi một lớp vỏ cây thật dày. Hậu thành thân trên không trung, hiển nhiên vô luận rơi tới đâu thì cũng sẽ đặt chân vào nọc độc. Trong lúc cấp thiết, từng tiếng tiếu vang, chân trái đạp chân phải, thân hình cất cao vài thước, rồi sau đó tế ra phi kiếm màu bạc, một cước bước lên, mà một cái tay vung, rồi lại tế ra một thanh phi kiếm màu son, hóa thành một đạo hỏa quang hướng đến người của khô cắp bắn đi. Trong chốc lát, ở trên lưng khô cắp vẽ ra mấy vết thương. Dù sao phi kiếm vẫn có thể tạo thành thương tổn đối với nó. Hậu thành hơi chấn an, nhưng cũng không dám khinh thường, một chút vết thương như vậy đối với khô cáp thương tổn cũng không đủ. Trong lúc cấp thiết quay đầu, vừa mới bắt gặp Phương Hành, người này thì ra không chạy trốn, chính là ngó giáo giác xem cuộc chiến, vẻ mặt có chút hà hê, quả thực làm cho người ta tức điên. Hậu thành hận cơ hồ cũng cắn nát rằng có lòng muốn qua đó dùng một kiếm chấm hắn, nhưng mãng khô cáp liên tiếp công kích, ngay cả bảo vệ tính mạng thì cũng đã khó khăn rồi, lại càng không thể phân tâm nửa điểm. Không được, phải chạy trốn, nếu không ta tất nhiên chết trong tay của khô cáp. Hậu thành trái tim hoảng hốt, cố gắng giữ tỉnh táo, biết đây không phải là lúc tức giận. Mãng khô cáp chính là tứ giai yêu thú, thực lực mạnh mẽ, căn bản không phải chính hắn linh động tầng 3 tu sĩ có thể chém giết. Hôm nay chính mình đạp kiếm mà đi, chỉ có thể chống đỡ chốc lát, đợi tới khi linh lực hao hết, chính là không rơi vào độc hải cũng sẽ bị đầu lưỡi như là rắn độc của khô cáp cuốn vào trong bụng. Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức phát động công kích mạnh hơn, linh lực điên cuồng rót vào phi kiếm màu son, không ngừng đâm về phía trên người của mãng khô cáp. Mặc dù không thể tạo thành vết thương chí mệnh cho nó, nhưng cũng đâm vào nó, làm cho nó nổi lên cuồng ý, trong cơ thể buồn bực giống lên liên tục. Mà mục đích của hậu thanh chính là chỗ này. Trong quá trình công kích, ánh mắt liếc khắp nơi, đang vì chính mình chọn một con đường cầu sinh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên mãng khô cáp cô oa một tiếng, miệng trương lên, đột nhiên một ngụm khí độc phun ra ngoài. Đạo độc khí này màu xanh nhạt, tựa như là một đạo phi kiếm, đột nhiên đâm thẳng tới hậu thanh. Hậu thanh kinh hãi, khống chế phi kiếm, trong thời gian ngắn hướng bên trái nhích sang, khó khăn lắm mới tránh khỏi độc tiễn. Nhưng một ngụm khí độc của hắn, của mãng khổ cáp phun ra ngoài, thế nhưng thật lâu sau không dừng lại, vẫn phun đến khí thân thể cũng quắt xuống. Hậu thanh thấy được cảnh này, nhất thời bội phần kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn đã nhận ra có gì đó không đúng. Không tốt. Hậu thành thất thành kêu to, trong thời gian hắn vứt sạch phi kiếm màu son mà chạy. Đúng vào lúc này, mãng khô cáp một hơi phun ra kết thúc, đột nhiên há mồm khẽ hút vào. Một đạo cuồng phong cuốn tới, lực lượng hút lớn như thế, từ trong miệng của yêu cáp vẳng vất sâu không thấy đáy sinh ra. Phương viên mười trượng vụn gỗ cùng với sỏi đá nhất thời bị nó một hơi hút vào. mà tại trong mồm của nó, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng quật, đem toàn bộ những thứ linh tinh này đánh văng ra ngoài. Nó tựa như là chọn hút vào, mục tiêu chính là Hậu Thanh đang ở giữa không trung. Giờ khắc này, Hậu Thanh vẫn đã bay ra ngoài 3-4 trượng, nhưng cũng bị hấp lực khổng lồ kéo lại. Trong lúc khiếp sợ, hắn tiện tay ném ra một đạo xích sắt tinh tế, xích hồng sắc. Thế nhưng cũng là một pháp khí, buộc vào một thân cây to nhất từ trước. Lập tức nắm chặt, mạnh mẽ kéo lấy thân thể đang bay giữa không trung. Két một tiếng, xích sắt kia là một pháp khí không sai, ở dưới dẫn lực siêu cường lại bị kéo gần như là đứt gãy. Cóc đại ca, chúng ta là đồng bọn. Bất quá lúc này, bỗng nhiên một tiếng hét thảm thiết truyền tới. Thì ra là Phương Hành ở một bên chờ ngư ông đắc lợi, nhất thời cũng bị hất bất thình đình hấp lực dẫn tới, thân thể nho nhỏ lập tức bay lên. Bất quá cũng may mắn hắn phản ứng rất nhanh, một bên cùng với yêu cáp lôi kéo làm quen, một bên dùng đoạn đao đâm vào trên cây to bên cạnh, miễn cưỡng cố định thân thể của mình. Nhưng hắn vóc người nhỏ, tự nhiên nhẹ, tu vi cũng so với Hậu Thanh yếu hơn một chút, lúc này cũng khó khăn hơn. Dù sao cũng phải để tiểu quỷ này chết trước ta. Hậu Thanh nhe răng cười một tiếng, tự cho là khó thoát khỏi cái chết, đột nhiên nắm ngón tay vung lên, đem phi kiếm của mình tế ra. Một đạo lưu quang ở trong cuồng phong bay tán loạn, hung hăng hướng tới Phương Hành chém tới, lại muốn trước khi chết chém Phương Hành trước. Lúc này Phương Hành lấy đoàn đao đâm vào cây, chính là định trụ thân thể cũng khó, làm sao mà có thể né tránh được kiếm kia. Mắt thấy một kiếm kia sẽ rơi xuống trên người hắn, đem hắn chém thành hai khúc. Hậu Thanh, thằng cha nhà ngươi! Vào thời khắc này, Phương Hành bỗng nhiên cắn răng một cái, trong tiếng thống mạ, giơ tay đem đoàn đao rút ra. Hắn lúc này treo giữa không trung, chỉ dựa vào đoàn đao định trụ cơ thể. Đoàn đao rút ra, cả người lập tức hướng trong miệng mãng khô cáp bay đi. Một kiếm kia tự nhiên chém không đến hắn, nhưng hắn thân thể nho nhỏ cũng đột nhiên bị lọt vào miệng yêu cáp. Ở chợt vào trong miệng của yêu cáp đồng thời, trên lưng Phương Hành bị đầu lưỡi yêu cáp quất một cái nặng nề, suýt nữa đã ngất đi. Bất quá dưới lại tình huống khẩn trương này, hắn phản ứng càng nhanh. Dưới tình huống hôm nay, hắn biết mình một khi trượt vào trong bụng của yêu cáp thì lập tức cũng sẽ bị chất nhầy nhầy vây khốn, hít thở không thông mà chết. Vì vậy cắn chặt hàm răng chịu đựng, cũng không nhìn thấy cái gì, hung hăng một đao đâm xuống. Nhắc tới cũng may mắn, lúc này hắn khó khăn lắm bay đến cổ họng của yêu cáp, một đao kia cắm xuống nhất thời lại dừng lại ở khuynh hướng trượt xuống. Cũng ngay một khắc này, yêu cáp bị đau cả người run loạn, cuồng phong đem địch nhân cuốn vào trong bụng tự nhiên cũng ngừng lại, hai chân vô lực muốn lay lồng ngực của mình, rồi lại với không tới, đau cơ hồ nổi điên. Hậu Thành không bị yêu cáp nuốt vào, trong bụng vui mừng hơi kinh hãi, theo tiểu quỷ này bị yêu cáp nuốt trọn, kinh khủng cuồng phong thế nhưng dừng lại, hắn không khỏi thầm than rất may, dẫm vì kiếm muốn thoát đi phiến độc hải này. Lại không nghĩ rằng hắn mới vừa rồi định ở giữa không trung, yêu cáp còn không chú ý tới hắn, lúc này hắn vừa bay trốn lập tức rơi vào trong tầm mắt yêu cáp. Lúc này yêu cáp cảm giác cổ họng đau nhức, không nhịn được nổi điên, bỗng nhìn mắt thấy lại thấy được tên địch nhân này, thế nhưng điên cuồng hướng hắn lao tới, đã không giống lúc ban đầu như vậy dùng lưỡi công kích, mà là cả thân thể đánh loạn. Hậu Thành vội vã chạy trốn, không nghĩ tới yêu cáp đánh tới, né tránh không kịp lập tức bị đánh bay vài chục trượng, thân thể còn không rơi xuống, yêu cáp đã lại một lần nữa đánh tới. Bốn chảo loạn vung loạn đà, trên người nọc độc phun tung tóe, thế nhưng phát điên bình thường. Vô số cự mộc đại thụ bị nó đụng ngã trái ngã phải, trong núi rừng yêu chứng sơn giống như là xảy ra một cuộc động đất. Yêu cáp này bị điên rồi sao? Hậu Thanh bị yêu cáp đụng vào, mặc dù bộ ngực bị đè nén suýt nữa phun ra máu, nhưng cũng cảnh giác phát hiện điểm này. Hắn vốn chính là một kẻ gan lớn, vào giờ khắc này chính xác bắt đến một cái cơ hội chật lóe lên rồi biến mất. Hôm nay Triệu Trực đã chết, Tiền Thông Hận chính mình cũng không giữ lại được, Liễu Tam cũng đã chết, tiểu quỷ kia cũng đã chết. Có thể nói người chính mình kết bạn đi ra ngoài làm nhiệm vụ lần này đã chết, chỉ còn một mình mình. Nếu hai tay trống trơn trở lại đạo môn, đừng nói là không lấy được thạch tinh tán, chính mình phá giai cần có, chỉ sợ đạo môn đối với mình đánh giá cũng sẽ rơi xuống cực điểm. Cho dù có thể tấn nhập nội môn cũng sẽ không được chào đón, thậm chí lùi bước mà nói, chỉ sợ chính mình ngày sau lấy công chuộc tội, vì đạo môn lập được công lớn, nhiệm vụ thất bại này cũng sẽ thành điểm nhơ vĩnh hằng ở trên con đường tu hành của mình. Nhưng nếu có thể đem yêu cáp mang về thì sẽ khác, bất kể chết bao nhiêu người, chỉ cần mình đem yêu cáp chém giết, nhiệm vụ hoàn thành, như vậy chính là thành công. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu bỏ qua cơ hội lần này, hậu thành ta không phải là hậu thành. Hậu thành cắn răng một cái, từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan hoàn nhét vào trong miệng. Nếu Phương Hành thấy thì sẽ nhận ra thuốc này chính là yêu đinh đan phó đan hậu thanh từng cố gắng lấy để lừa gạt hắn. Trong loại đan dược này ẩn chứa linh khí không cách nào có thể so sánh.